Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1738, vết nứt không gian. Đào vong hành trình là đau khổ, càng là ác liệt địa phương, bọn họ bóng người chú lưu càng lâu, đào vong đường đi lại là hạnh phúc, bởi vì trong lòng hắn ở bên người, cùng một chỗ khóc. Cùng một chỗ cười, cùng một chỗ rơi lệ, cùng một chỗ hò hét, hoặc là cùng một chỗ bàng hoàng. Ngày qua ngày, mặt trời mọc lại rơi xuống, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, chỉ có người ta tương bạn có lẽ là thượng thiên chiếu cố, hoặc là tai kiếp khó thoát. Tại một tháng tròn ban đêm, phương này không gian quy tắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỗ có không gian hạn chế vậy mà trong nháy mắt biến mất, mà lại phía trên bầu trời xuất hiện một nói cái khe to lớn. Một sát na kia, vô số cỗ khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời, đúng là hướng về đầu kia vết nứt tiến lên. Đó là cái gì? Mã Tiểu Linh nhìn qua cái khe kia nói ra. Tô Dương nói, vết nứt không gian hẳn là thông hướng địa cầu đầu kia vết nứt. Mã Tiểu Linh nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, chẳng phải là nói chúng ta có thể trở về địa cầu. Tô Dương gật đầu, rất cường đại cổ thú bay đến trên trời, tựa hồ muốn vượt qua vết nứt, không biết sao vết nứt chỗ đó có phi thường khủng bố không gian phong bạo rào sát. Tuy nói những cái kia cổ thú rất mạnh, nhưng vẫn là bị không gian phong bạo ngăn cản. Tiểu Linh, ta trước tiên đem ngươi phóng tới ta trong không gian. Cái gì không gian? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Tô Dương đem Mã Tiểu Linh cùng trong khoảng thời gian này thu thập linh dược linh tài thu vào sống tính không gian. Sau đó lập tức phi lên, muốn cùng nó cổ thú một dạng muốn xông ra vết nứt. Huyết văn hiển hiện, cấp tốc phủ đầy Tô Dương toàn thân. Tô Dương như thế xông vào trong cái khe. Khủng bố không gian phong bạo xoắn giết tới, để Tô Dương sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho là chính mình sau khi đột phá hội lại càng dễ xông phá cái khe này. Chỗ nào nghĩ đến lần này bị áp lực so với một lần trước đến càng thêm mãnh liệt. Đến mức Tô Dương mới vừa tiến vào vết nứt liền cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tới. Tô Dương cảm giác mình toàn thân đều muốn bị áp xẹp. Càng là sinh vật cường đại thông qua cái khe này thì sẽ phải chịu càng mạnh áp bách lực. Chính là cái này áp bách lực đang ngăn trở cổ thú tiến vào địa cầu. Cho dù là vô cùng cường đại 12 cấp cổ thú đều gánh không được vết nứt không gian áp bách lực. Mà ào ào rút đi, nhỏ yếu cổ thú vừa vào đến trong cái khe liền bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Dương tu vi đạt tới thập nhất trọng thiên, cho nên bị áp bách lực cũng rất lớn. Có điều hắn có huyết văn hộ thể, quả thực là ngăn cản được không gian phong bạo cắt chém cùng xé rách. Cũng may mắn lần này không có lập tức Tiểu Linh cái này vướng víu. Không phải vậy Tô Dương rất có thể không xông qua được. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương bị vết nứt không gian phun ra, sau đó rơi xuống hải lý. Toàn thân hắn nứt khắp nơi đều đang chảy máu. Tuy nhiên miễn cưỡng xuyên qua không gian vết nứt đi ra, nhưng vẫn là bị thương nặng, chỉ sợ cần thời gian rất lâu tu dưỡng. Tô Dương bốc lên ra mặt biển, ngửi ngửi trong không khí khí tức quen thuộc, biết mình đã trở lại địa cầu. Cách đó không xa, huyết sắc phù văn lấp lóe. Đó là Tô Dương trước đó bố trí kết giới. Kết giới làm sao còn tại? Tô Dương khiếp sợ không thôi. Hắn xem chừng chính mình tại địa cầu thứ ba không gian chỉ ít lưu lại thời gian một năm. Có thể chính mình bố trí kết giới không có khả năng tiếp tục lâu như vậy. Tô Dương toàn thân lấp lóe huyết quang. Phần ngoài vết thương rất nhanh phục hồi như cũ. Đến mức nội thương cùng bị hao tổn kinh mạch thì cần thời gian đi điều dưỡng. Tô Dương hướng về kết giới chỗ phương vị cấp tốc chạy tới. Đại thuyền vẫn còn, anh hoa yêu tử, độc đào tử cùng an bi tum các nàng đều trên thuyền. A Dương trở về, anh Hoa Ưu Tử nhìn đến Tô Dương, ánh mắt lập tức sáng. Tô Dương rất nhanh bay đến phụ cận, cuối cùng rơi xuống trên thuyền. Các ngươi làm sao còn ở nơi này? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Chúng nữ đều là cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu Tô Dương vì sao hỏi như vậy. Anh Hoa Ưu Tử nói, không phải A Dương ngươi để cho chúng ta đợi ở chỗ này đừng đi ra sao? Tô Dương nghe vậy sững sờ, vội vàng hỏi, ta rời đi bao lâu? Vừa tốt một canh giờ. Độc Đảo Tử nhìn xem đồng hồ nói ra, một canh giờ. Tô Dương một mặt chấn kinh, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chính mình tại tầng thứ ba không gian chí ít đợi một năm được không? Đi qua nhiều mặt xác nhận, Tô Dương thật chỉ rời đi một canh giờ thời gian. Rất rõ ràng, địa cầu tầng thứ ba không gian thời gian lưu tốc càng nhanh. Tô Dương đem Mã Tiểu Linh thả ra, biết được chính mình chỉ rời đi một canh giờ, nàng cũng vô cùng chấn kinh. Bất quá để cho nàng càng khiếp sợ là, chính mình cửu trọng thiên tu vi thế mà bị áp chế đến bát trọng thiên. Trở về đi, Tô Dương không tâm tư tiếp tục ở trên biển lắc lư. Được chứng kiến thứ ba không gian khủng bố cổ thú về sau, hắn đối với địa cầu phía trên yêu thú thì không có nhiều hứng thú. Cùng tầng thứ ba không gian cổ thú so ra, trong hải dương yêu thú quả thực yếu bạo. Mã Tiểu Linh thực lực tăng vọt, có nàng dẫn đội trở về tự nhiên không có vấn đề gì. Tô Dương không tiếp tục xuất thủ, mà là một cái người tránh trong phòng tu luyện. Hắn thụ bị thương rất nặng, cần phải lập tức vận công điều trị. Trở về lữ trình vẫn như cũ gặp phải rất nhiều yêu thú. Bất quá tại Mã Tiểu Linh chỉ huy dưới, ngăn cản tới yêu thú đều bị nhẹ nhõm chém giết. Đoạn đường này vô cùng thuận lợi, tàu thuyền an toàn đến Ấn Độ bản thổ. Mọi người mở ra nhà xe lên bờ, sau đó cấp tốc hướng Hyderabad thành đi đến đi qua. Lần này hải dương hành trình tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ. Độc Hoa Vệ toàn thể thành viên đều đạt tới cấp 6. Trung nữ chí ít đều đột phá cấp 1. Cho dù là Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh đều tiến giai. Rãnh biển chỗ đó kết nối lấy tầng thứ 3 không gian. Tô Dương là không còn dám đi xuống. Không phải vậy lại phải bị trọng thương. Lấy thân thể bị trọng thương trà trộn tại giữ như vậy hiểm địa mới sợ là sống không bao lâu. Tô Dương dù sao là không muốn lại cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Mã Tiểu Linh đi một lần về sau cũng không muốn đi lần thứ hai. Chỗ kia quá mức khủng bố, đi quả thực thì là muốn chết. Tô Dương tại Hyderabad ngốc mấy ngày sau liền về nước. Hắn muốn về đến nhà khôi phục nguyên khí. Thiên mệnh vương giả chi chiến đã kết thúc. Nhất Diệp Thảo chiến đội thế mà cầm tới vô địch. Cái này khiến Tô Dương rất kinh ngạc. Bất quá Hương Hoa Xước Ảnh Tô Tranh các nàng hiện tại xác thực rất mạnh. Cầm tới vô địch cũng là hợp tình lý sự tình. Vô địch khen thưởng hồn tinh tệ bị trung nữ dùng tới mua Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Các nàng hiện tại cũng đang cố gắng bổ đủ phi thuyền máy bay chiến đấu phối trí. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương mượn dưỡng thương cơ hội một mực phao ở bên trong. Bất chi bất giác thì lên tới cấp 290. Hắn hiện tại đã đạt tới chí tôn 3 danh hiệu, hơn nữa còn có thể độ đệ thập kiếp. Tô Dương lập tức độ kiếp, tại siêu cấp bình máu trợ giúp phía dưới. Hắn thành công vượt qua đệ thập kiếp, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới cấp 300. Cái kia chuẩn bị cho mình một đầu cường lực sủng vật. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, chờ mình lên tới cấp 300 về sau liền có thể tại lục mang tinh trận bên trong lần nữa để xuống một đầu sủng vật, đến thời điểm chính mình thuộc tính khẳng định sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Yêu giả, Tô Dương đột nhiên hô một câu, tiếp lấy liền có một đạo hắc ảnh theo Tô Dương cái bóng bên trong toát ra. Xuất hiện tại Tô Dương bên người, tóc đen mắt đen, hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô lãnh ý, tựa như là một tòa băng sơn. có thể cái kia mỹ lệ nhẹ nhàng khoan khoái dung nhan lại để cho người chấn động theo. Yêu dạ rất đẹp, nàng có một đôi thanh tịnh yên tĩnh đôi mắt, một đầu đen nhánh tóc dài mềm mại tịnh lệ, một đôi sáng ngời mắt to thì là thanh tịnh rung động lòng người. Làm cho người hai mắt tỏa sáng, mặt trái dưa nhỏ nhắn, môi nhỏ đỏ bừng không điểm mà xích, luôn luôn làm cho người ta muốn âu yếm. Nàng mặc lấy quần áo bó màu đen, cực phong phú giấu giếm bộ ngực đem quần áo bó trống lên to lớn hình dáng. Cùng hỏa bạo dáng người ngược lại là, nàng biểu hiện trên mặt rất lãnh đạm, đó là một loại xuất phát từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh, một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Ta nói dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, làm sao luôn bản lấy một bộ mặt đây, cũng không có việc gì nhiều cười cười, ngươi cười lên về sau khẳng định sẽ càng thêm đẹp mắt. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta sẽ không cười, yêu dạ trả lời rất đơn giản, không thử nghiệm cái nào có thể biết mình không biết, ngươi cũng không phải là thạch đầu, khẳng định có thể biết cách cười, ta không muốn đối ngươi cười. Ôi chao, còn có tinh khí ha. Tô Dương cười nhạt một tiếng, đi lên trước một tay lấy yêu dạ kéo đến trong lồng ngực của mình. Lỗ mãng nói, cô nàng, tinh khí gặp tăng a. Yêu dạ cùng Tô Dương nhìn nhau, không chút nào yếu thế. Tô Dương cười hắc hắc, sau đó mãnh liệt cúi đầu, tại yêu dạ đỏ bừng nhỏ nhắn cái miệng phía trên thân lên. Yêu dạ tức giận không thôi, mãnh liệt thò tay bắt lấy nam nhân làm ác đại thủ. Lạnh lùng thốt, ngươi thả ta ra. Tô Dương cười nhạt một tiếng, hắn đình chỉ xâm phạm yêu dạ, đem thân thể nàng thăng bằng, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tượng gỗ người không biết phản kháng đây. Yêu dạ cắn răng nghiến lợi, nói ra, rơi xuống trong tay ngươi, coi như ta không may. Tô Dương cười nhạt nói, người tại hiện thực thế giới bên trong đợi lâu như vậy chẳng lẽ còn không có nhận rõ sự thật sao? Người bây giờ căn bản liền chạy thoát không rơi ta ngũ chỉ sơn được không? Ta đã sớm nhận mệnh. Yêu dạ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt từ tốn nói, nhưng xin ngươi đừng tùy tiện sai xử ta xâm phạm ta có thể chứ? Cũng không gặp ngươi đối cửu vĩ long thỏ các nàng dạng này a. Trong nội tâm nàng đối Tô Dương rất bất mãn, bởi vì nàng cảm thấy Tô Dương đối với mình kém cỏi nhất. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi không cùng ta đối nghịch, ta đương nhiên sẽ không khi dễ ngươi. Yêu dạ thản nhiên nói, ta cái gì thời điểm theo ngươi đối nghịch? Là không có nghe ngươi lời nói vẫn là không có giúp ngươi làm việc. Tô Dương suy nghĩ kỹ một chút. Cái này nữ nhân còn giống như thật không có chống lại qua chính mình mệnh lệnh. Tốt, a, ta về sau không khi dễ ngươi. Tô Dương cười cười, sau đó lại mở miệng nói ra. Ngươi bên trong truyền kỳ quyển trục, có thể trở thành ta sủng vật. Ta muốn đem ngươi biến thành ta cái thứ sáu sủng vật bổ sung ta lục mang tinh trận. Bởi vì truyền, kỳ quyển trục quan hệ, yêu dạ là có thể trở thành Tô Dương sủng vật. Yêu dạ thản nhiên nói, không quan trọng, ngươi thích như thế nào thì như thế nào. Tô Dương cười nói, vậy ta đạt tới 300 cấp thời điểm liền đem ngươi phóng tới lục mang tinh trận bên trong đi. Cứ như, vậy. Sủng vật vấn đề thì giải quyết, xem như lại Tô Dương một nỗi lòng. Hiện tại chỉ cần yên lặng cày quái thăng cấp là được. Tô Dương gần nhất so sánh thích ngủ, nguyên bản hắn coi là bởi vì chính mình thụ thương nguyên nhân. Có thể theo tự thân càng ngày càng mệt mỏi, hắn phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn thức hải đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Tinh thần lực biến đến càng ngày càng thuần túy, hồn ảnh cũng càng thêm ngưng thực, hết thảy đều tại hướng về tốt phương diện phát triển, đó cũng không phải chuyện xấu. Tô Dương dần dần ý thức được đây là nuốt máu loại về sau kết quả. máu loại rất sớm trước đó vẫn tại thối luyện tinh thần lực của hắn. Hiện tại tựa hồ muốn dẫn phát biến chất, loại tình huống này tiếp tục rất lâu. Khi thời gian đi vào tháng 9 thời điểm, Tô Dương càng là ngủ say 3 ngày. 3 ngày sau tỉnh lại, hắn cảm giác mình giống như là phá kén trọng sinh bình thường. Thức hải thư thái, bốn phía hết thảy biến đến càng thêm rõ ràng. Dường như khẽ vươn tay thì có thể bắt lấy thế giới quy tắc dấu vết. Tô Dương trong thức hải hồn ảnh càng thêm ngưng thực cứng cỏi. Cái này so trước đó rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Tinh thần lực cường đại có thể làm cho Tô Dương càng thêm rõ ràng giải cái thế giới này. Nghiên cứu cổ trận đồ thời điểm cũng càng thêm nhẹ nhõm sáng tỏ. Nói tóm lại tinh thần lực tăng lên chỗ tốt có rất nhiều. Cái này khắp nơi muốn so trực tiếp tăng cao tu vi càng trọng yếu hơn. Tô Dương mặc đồ ngủ xuống lầu. Lầu một phòng khách rất náo nhiệt. Mỹ Hương, Tĩnh Hương cùng Đằng Nguyên Lệ xa ra các nàng bốn cái chính đang tán gẫu nói giỡn. Bầu không khí rất là hòa hợp. Tứ nữ đều ngồi ở trên ghế salon. Lệ mặc lấy màu xanh nhạt váy mỏng. Xa ra mặc lấy phấn hồng sắc váy. Mỹ Hương cùng Tĩnh Hương hai tỷ muội thì mặc lấy tương đối rộng rãi lụa trắng áo. Các nàng vừa ăn đồ vật một bên náo nhiệt địa nói chuyện phiếm. Trên mặt đều mang vui vẻ nụ cười. Trò chuyện rất vui vẻ à. Không có đi chơi game sao? Tô Dương cười đi qua. Tứ nữ đứng người lên. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cười nói. Chúng ta lại không vội mà luyện cấp. Cho đến bây giờ còn không có cấp 200 đây. Cũng không có Tô Tranh các nàng như vậy đoạt thời gian. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói. Thân ơi, ngươi chừng nào thì tỉnh nha. Tô Dương cười nói. Vừa tỉnh không lâu. Đằng Nguyên Lệ hỏi. Lão công ngươi là thân thể không thoải mái sao? Dưỡng thương mà thôi. Rất phản ứng bình thường. Tô Dương một bên nói một bên đi đến Đằng Nguyên Lệ cùng xa ra hai nữ. Trung cấp ngồi xuống. Sau đó hai chân chéo nguẫy. Khẽ vươn tay đem hai nữ ôm vào trong ngực, một bên hô hấp lấy trên người các nàng hương thơm khí tức vừa cười nói ra. Không có đi ra ngoài chơi à? Đang chuẩn bị ra ngoài, cùng khi xa ra hai tay ôm ngực, đâm trên đầu đôi đuôi ngựa tương đương khốc, một phái đại tiểu thư phong phạm. Đằng Nguyên Lệ dựa vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta chờ lát nữa nhi chuẩn bị vấn an ba ba cùng mụ mụ bọn họ. Thân ái ngươi muốn đi sao? A la, ta cùng tỷ tỷ là cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt. Cúc Xuyên Mỹ Hương vừa cười vừa nói. Tô Dương cười cười nói. Vậy các ngươi đi thôi. Ta thì không đi, 3 ngày không có online. Trong trò chơi có chuyện chờ ta đi xử lý. Đằng Nguyên Lệ cười nói. Vậy được rồi, chính chúng ta đi, về nhà lời nói, có thể thuận tiện mang chút lễ vật đi qua. Tô Dương một bên nói một bên buông ra hoài bên trong. Hai nữ, sau đó sử dụng trước người trà cụ phao lên trà. Lễ vật đã chuẩn bị tốt á, Đằng Nguyên Lệ vừa cười vừa nói. Dù sao thường xuyên đi, cũng không cần quá long trọng. Tô Dương gật đầu. Cúc Xuyên Tĩnh Hương nhìn lấy Tô Dương thuần thục pha trà thủ pháp. Cười hỏi, A Dương ngươi sẽ còn pha trà à? Tô Dương cười cười, nói ra, pha trà cũng không phải là một việc khó. Ta đương nhiên hội phao. Bất quá pha trà tay nghề rất có chú trọng. Tân thủ cùng lão thủ phao đi ra trà hoàn toàn không giống. Ta phao cho ngươi nếm một chút. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười đùa nói ra. Thân thiết lão công tự mình pha trà, nhất định muốn thật tốt nếm một chút. Đằng Nguyên Lệ cao hứng điện nói, ta cũng muốn nếm, ta cũng muốn nếm. Tô Dương cười cười, rất cẩn thận mà chạy lên trà. Phao tốt về sau, Tô Dương bưng lên một ly trà uống một ngụm, cười nói, không tệ không tệ, các ngươi cũng nếm thử. Tứ nữ cười nâng chung trà lên uống. Các nàng không có Tô Dương phần kia cảnh giới, cho nên không uống được cảm giác. Gặp tứ nữ như thế, Tô Dương cười nói, có phải hay không cảm thấy cùng phổ thông trà không có gì khác biệt? Cúc Xuyên Tĩnh Hương nói, ta đối trà đạo không có chút nào giải, càng là rất uống ít trà. Cung Khi Xa Gia nói, ta cũng rất ít uống trà, bình thường đều là uống cà phê. Tô Dương cười nói, chánh thức trà ngon là thất phao có thừa hương, càng uống càng là thuần hương. Nếu là có thể đem lá trà phẩm chất phát huy đến cực hạn, uống về sau có thể lưu thông máu, đối với tự thân tu luyện đều có chỗ tốt. Các ngươi tu vi còn không cao, cho nên cảm giác không thấy cũng là bình thường. Chờ các ngươi cảnh giới hơi chút cao một chút về sau, hội dần dần cảm nhận được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.